Chương 521 Tiềm hành. Một mình, cả đám nghe Mục Trần nói vậy nhất thời biến sắc. Chúng viện mình đồng người thế mạnh, dù là gặp bên ngoài với ưu thế của họ thì Mục Trần cũng phải tránh nuôi, huống chi là khu vực bị bố trí cấm linh trận, mất sức linh lực, cao thủ linh lực nan hay thậm chí thần phách nan cũng suy giảm. Không được, Lạc Ly lập tức phản bác, tay nắm Lạc Thần kiếm giơ lên. Ta đi cùng người, dù sức mạnh cơ thể không mạnh bằng người, vẫn là mạnh hơn người thường rất nhiều. Hiển nhiên Lạc Ly không thể an tâm choán đi một mình vào khu vực bị phong bế linh lực. Ta với Lạc Ly đi cùng người vào thôi, bằng không đến lúc đạt được chí tôn linh dịch người lại ăn hết, chẳng phải là phí công ta chạy tới sao? Ôn Thanh Tuyền thản nhiên nói. Mục Trần mếu máo, lời Ôn Thanh Tuyền thật khiến hắn không biết phải làm sao. Mục Trần nhìn thần sắc hai nàng biết rõ không thể thuyết phục. Lạc Ly lo lắng choán, Ôn Thanh Tuyền là vì kiêu hãnh mà đâm chọc, không thích hắn một mình cố gắng đạt thu hoạch lại chia đều như ban ơn cho nàng. Mà Mục Trần cũng phải thừa nhận sự kiêu hãnh của nàng thật đáng khen. Vậy ba người chúng ta cùng đi. Mục Trần quyết định thật nhanh. Tuy nói ba người lực mỏng nhưng cả ba đều phải tầm thường, tin rằng dù là chúng minh viện người đồng thế mạnh nhưng cũng không thể cản họ quay lại. Lạc Ly mỉm cười, các người ở đây đợi chúng ta. Mục Trần quay qua dặn dò Từ Hoàng, Tần Nhi, Nhạc Nhi. Đám Từ Hoàng thì thật thà gật gù, họ cũng muốn tham gia nhưng biết rõ thực lực bản thân đi chỉ vướng víu, không giúp được gì nhiều. Mấy cô gái nhìn sang Ôn Thanh Tuyền, sau khi thấy nàng ta khẽ gật đầu đồng ý mới chịu ở lại. Đi nào, để xem bọn người chúng minh viện kiệt tò mồm thế nào mà dám độc chiếm tạc linh viện. Mục Trần nhìn vào rừng gai thiết thụ, mắt lóe lạnh lẽo. Đối với chúng viện mình này, hắn chẳng có chút cảm tình, nào có thể tùy tiện để mặc cho tàng linh viện bọn chúng chiếm lấy. Mục Trần dẫn đầu xuống núi, hào quang lóe lên xuất hiện bên núi vào rừng gai thiết thụ. Trong rừng nằm một màu đen tối như mực, khí tức âm hàn lạnh lẽo tản ra khiến người ta sợn gai ốc. Mục Trần chẳng chút do dự nhảy nhót xâm nhập vào mảng rừng tối đen. Ngay lúc đó cảm giác linh lực vận chuyển hùng hậu trong người như là chiều hạ rút đi sạch sẽ. Mục Trần nghiêm mặt tập trung điều động nhưng linh lực không hề có phản ứng, linh quang quanh người biến mất, sức mạnh bài sơn đảo hải hoàn toàn tan biến, cảm giác suy yếu cực kỳ khó chịu. Cấm linh trận thật đáng sợ, Mục Trần nhíu mày lầm bầm. Phía sau Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng theo sát, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng, hiển nhiên đang khó chịu vì cảm giác mất đi sự điều khiển với linh lực. Các vị thấy hương vị này quen thuộc không? Mục Trần đang tay siết lại, quay sang hai nàng cười nói. Lạc Ly khẽ cười mắt hoài niệm, cảm giác nơi này thật quả giống linh lộ năm xưa. Họ cũng chẳng có cách nào dùng được linh lực, chỉ có thể vận dụng kỹ năng cơ thể. Ánh mắt hoài niệm nhớ lại cái thời sánh vai sinh tử chiến với hắn, nàng tỏ vẻ yểu điệu dịu dàng vô cùng. Cái trò mèo này cũng nên dùng tới. Mục Trần lôi ra vài cái áo khoác đen đưa Lạc Ly. Áo đen cùng một màu tông với môi trường xung quanh, tốt có thể ẩn thân che giấu hành tung. Cách này dùng bên ngoài chẳng có tác dụng, ở nơi linh lực biến mất, người ta chẳng thể cảm ứng được gì, chứ có thể dùng tai nghe mắt nhìn. Phương án ngụy trang dĩ nhiên hiệu quả. Lạc Ly nhận ngày áo mặc vào, tấm thần kiều diễm mềm mại hoàn toàn được che giấu, chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Này, Mục Trần đưa áo thứ hai cho Ôn Thanh Tuyển. Khó coi chết đi được. Ôn Thanh Tuyền nhăn mặt khó chịu, nàng vô cùng ưa sạch sẽ, tôi thích tiếp xúc với nam nhân, nói gì đến mặc quần áo của hắn đưa, ai biết hắn từng mặc hay chưa. Người như vậy rất dễ thấy. Mục Trần liếc nhìn xuống cái bộ kìm giác rực rỡ của nàng, bên ngoài từ sàng cả dặm cũng thấy rõ mồn một, huống chi nơi tối đèn thế này. Ôn Thanh Tuyền rùng mình khi hắn quét mắt càn rỡ lướt trên người nàng, hùng hằng trừng mắt dọa hắn, giật phát áo chùm đen lên người. Nàng cũng không phải là quá cố chấp, đương nhiên không vì sở thích cá nhân mà khiến đồng đội lầm vào hiểm cảnh. Mục Trần mỉm cười lấy ra một bộ rồi chào mọi người, sau đó nhanh chóng lao vào khu rừng rậm rạp. Hai nàng nàn nhanh chân theo sát. Trong khu rừng ánh sáng mờ mịt, thiết thụ vườn thần già như những cái bẫy trồng sắc nhọn đáng sợ lắc lư trong gió như nanh vuốt ác quỷ, khiến người ta lồng tóc dựng ngược. Ba bóng đèn dựa vào không gian u ám nhanh lặng lẽ xuyên qua khu rừng. Cả ba đều là nhân vật tiếng tăm nơi Ninh Lộ, hoàn toàn trải qua còn là hung hiểm hơn nơi đây rất nhiều, khả năng tiềm hành cực kỳ thành thạo, mắt tinh anh như chim mừng, không bỏ sót bất cứ thứ gì khả nghi. Đột nhiên mắt Mục Trần lóe lên, hắn ép mình vào sau gốc thiết thụ, Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng chẳng kém, gần như cùng lúc đó nấp vào hai gốc cây khác hai bên. tầm nhìn xuyên qua khe hở vô số gai nhọn. Hắn nhìn vào một khoảng rừng tối, bóng đêm nơi đó rục rịch vài tia sáng lóe, chính là ánh sáng phản chiếu của vũ khí. Có 6 tên, Mục Trần khẽ nói, 6 tên kia ẩn nấp cũng tốt, tiếc rằng họ đã quên che đi mũi nhọn lấp lánh của đao kiếm trong tay. Mục Trần nhẹ nhàng đưa tay ra dấu, Lạc Ly lập tức lao phía bên phải, Ôn Thanh Tuyền chậm một chút hướng về phía bên trái. Lạc Ly, Mục Trần trong linh lộ đồng sinh cộng tử, cũng là thời gian dài đương nhiên hiểu ý nhanh hơn. Mục Trần cũng hành động, thân hình như là khỉ len lỏi giữa những cánh nhành thiết thụ gai góc. Phía bên kia, sau cả mắt đề phòng cẩn thận nhìn qua, thỉnh thoảng chú đến vài chỗ tối hơn bình thường, bàn tay nắm chặt không rời đao kiếm, họ cũng khá thành tạo phương pháp ẩn thân, ánh mắt gắt gào quét qua xung quanh khu vực, gió thổi cỏ này đều không thoát khỏi sự giám sát của họ. Khoảng giữa hai bóng đen, một kẻ đang dựa vào gốc cây thiết thụ hơi trợn mắt, hắn dường như cảm giác thấy chuyển động khe khẽ nơi nào đó, ngẩn người trừng mắt quan sát, vẻ mặt nghi hoặc nhưng không phát hiện ra gì bất thường. Đảo mắt một hồi, hắn tặc lưỡi lắc đầu, tinh thần căng thẳng thả lỏng đi. Thình lình cảm giác lạnh lẽo ập tới, sau gáy nhói lên, trước mặt tối sầm, thân thể sụi lờ chưa kịp ngã xuống, một bàn tay từ phía sau vươn ra nắm lấy lưng áo dựng hắn trở lên như cũ. Hừ, cách hắn một khoảng, gã đồng đội nhìn thấy có gì khác thường quay qua nhìn rồi thấp giọng hỏi nhỏ. Chuyện gì thế? Trong bóng đêm gã kia chỉ là phất phất tay rồi vẫy vẫy gọi lại. Thanh kia nghi hoặc thoáng nhìn bàn tay đồng đội nhưng không thấy rõ, chưa kịp nghi ngờ thêm, bàn tay nhanh như chớp chụp lấy cổ họng hắn, chặn hoàn toàn thanh âm định vàng trong miệng. Mục Trần hiện ra, nhìn gã bị tóm cổ sắc mặt đang dần đỏ, hắn đưa một cái ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Gã kia nhận thấy sát khí lạnh lẽo trong mắt Mục Trần, mồ hôi túa ra lườm lớp lò sợ không dám dãy giụa nữa. Hắn tin rằng nếu mà tạo ra động tĩnh cảnh báo đồng bọn, mạng hắn cũng đi tòng. Mục Trần nhìn cái kia sợ hãi thoáng nhìn hai tên xa xa, dường như mấy khúc thiết tụ quanh đó có chuyển động một chút. Lát sau hai cô gái từ bóng đèn chạy ra. Xong, Lạc Linh nhẹ giọng nói, Mục Trần gật đầu chợt là tùm tìm nhìn gã bị thộp cổ, chậm rãi nói. Người là thành viên chúng viện mình, bây giờ là thành thật khai báo, nhìn số các người tiến vào đây, vị trí những tên còn lại, đặc biệt là ba gã thủ lĩnh còn lại của các người cho ta biết. Chương 522 xâm nhập. Dưới bóng tối tăm của mảnh rừng gai thiết thụ, Mục Trần đập mạnh vào gáy gã thanh niên kia khiến hắn lập tức bất tỉnh, phủi tay nhìn sâu vào trong. Từ kẻ kia hắn là moi được không ít thông tin. Mặc Ngư Tần Phong vừa xông vào Mộc Thần Điện hướng thẳng tới đây, xem ra họ biết mục tiêu này từ trước, do đó chuẩn bị khá đầy đủ, nhân số kéo tới cả chục chi đội gần 200 người. Mà đặc biệt, những cái kẻ được kéo đến đây không có tu vị linh lực cao thâm xuất chúng, nhưng mà đặc điểm chung nhiều hoặc ít, nông hoặc sâu đều từng tu luyện thần quyết luyện thể, do đó sức mạnh cơ thể của bọn kia khá dũng mãnh. Xem ra tình hình nơi này khá phức tạp, khu vực đặc biệt như thế này họ cũng là khó giải quyết. Nếu tin tức là đúng, hiện tại Mạc Ngư Tần Phong đến Tàng Linh Viện, chúng ta chậm một bước. Thế nhưng bên ngoài Tàng Linh Viện vẫn còn có phong ấn, bọn kia muốn bỏ phong ấn cũng cần thời gian không ngắn. Mục Trần thông báo cho Lạc Ly cùng Thanh Tuyền, nhân số gần 200, phong tỏa mọi lối đi vào của Tàng Linh Viện, chúng ta nếu đi tiếp là chạm mặt bọn họ có lẽ khá phiền toái, vậy thì chúng ta đi đâu tiếp chứ? Lạc Ly cùng Thanh Tuyền liếc nhau gật đầu. Đi thôi. Mục Trần cười, hắn là chẳng ngạc nhiên gì, đương nhiên niềm kiêu hãnh của hai nàng rất lớn, dù Lạc Ly vốn yên tĩnh diệu hiền nhưng mà nàng cũng chẳng kém gì Ôn Thanh Tuyền đâu. Cả ba nhanh chóng tiếp tục biến mất trong bóng tối. Họ rời khỏi khu vực này trở nên yên tĩnh. Lúc sau rất lâu là trong áo của một gã nam tử hôn mê sáng lên nhàn nhạt, nghe tiếng vù, tia sáng kia bắn đi biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, khu vực trung tâm dựng gài thiết thụ, một tòa mộc điện kín cổng cào tường, bên ngoài được phủ bằng những cái hoa văn bí ẩn khôn lường. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra như lồng giam phong tỏa mộc điện. Phía ngoài có chừng 10 người đứng đó, là Mạc Ngư Tần Phong, Lưu Hùng và Thiên Nâu La. Mạc Ngư đứng trước, hắn cầm một cái la bàn tỏa hào quang kỳ lạ, chiếu vào hoa văn bao phủ của mộc điện. Từng mảng hoa văn từ từ tan, có lẽ khoảng nửa giờ nữa phong ấn sẽ hoàn toàn bị phá. Tần Phong mỉm cười thích thú, đột nhiên mặt biến sắc, lật tay lên, tia sáng từ rừng âm u bắn vào tay hắn. một con sâu kỳ lạ trong suốt mặt tối đen, chỉ bằng móng tay cái. Tần Phong nhíu mày nhìn con sâu búng tay cái, con sâu sáng rực, luồng hào quang hình thành bức màn phản chiếu hình ảnh. Trong đó ba người hiện ra là Mục Trần, Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyển. Hả, thật là oan ra ngõ hẹp. Tần Phong nhìn họ khóe miệng cười khẩy. Xem ra ba vị này là kẻ tài cao gan cũng lớn. Biết rõ khu vực này đặc biệt như thế bị chúng mình viện tạt người đồng thế mạnh chiếm cứ, vẫn dám xông vào. Bạc Ngư đằng trước nhíu mày liếc nhìn ba người hở hững nói. Ta còn nửa canh giờ. Được rồi, cứ an tâm, bọn họ là không vào được tới đây. Tần Phong mỉm cười mắt lóe nguy hiểm. Sao cho ta đảm bảo ba vị kia có bài học nhớ đời, thật là thú vị. Bên ngoài kia ta gặp họ, thật ra cũng không mất cam đảm dây vào. Nhưng mà ông trời giúp chúng ta vào đây rồi, họ là biết cái mùi vị, cái gì gọi là hồ lạc đông băng. Dứt lời, hắn là vùng tay xoay người đi mất. Một đám lâu la lập tức lối gót theo sau. Tần Phong một mình dẫn quần nghênh đón, xem bộ dáng không xem bà cái đối thủ kia vào đâu. Để hắn một mình đi sao? Lưu Hùng quay qua hỏi Mặc Ngư. Mặc Ngư cười nhạt, nếu bên ngoài một mình Tần Phong đối phó bọn người kia rất khó, nhưng trong này kết quả sẽ khác. Để hắn đi, ngươi ở lại phòng thủ cho ta, không để cho ta phải phân tâm. Được, vậy thì được. Lưu Hùng gật đầu. Mặc Ngư nhếch môi cười, có lẽ lát sau Mục Trần là khấn khá chấn động. Bất ngờ này hắn sẽ cho biết là xâm nhập lung tung vào khu vực này là chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Trong bóng rừng âm u, ba bóng đen nhanh chóng lướt qua. Mục Trần này đột ngột dừng lại, đằng trước hắn là nhận thấy hơi thở khoảng 30 tên. Con đường này cũng là gần tới Tạng Linh Viện, chúng mình viện cử người canh gác cực kỳ cẩn mật, không lẻn qua được, trực tiếp xông lên thôi. Mục Trần quét mắt nhìn xung quanh, địa hình nơi đây khá phức tạp, họ không thể lặng lẽ vòng qua đám người kia. Lạc Ly và Thanh Tuyền đều là tán thành. Mục Trần hạ người xuống nước đi như là con báo săn mồi. Trên con đường mòn phía trước, đám người đứng tản ra, cảnh giác ngó nhìn xung quanh. Dáng người bọn này ai nấy đều cao to lực lưỡng, thân thể là mơ hồ có ánh sáng nhạt, chính là dấu hiệu đã từng tu luyện thần quyết luyện thể. Đứng phía trước là một gã nam tử thân như thiết tháp, mắt như mãnh hổ, rõ ràng là đầu lĩnh. Gì? Đột nhiên là gã to con trừng mắt nhận thấy vài rung động truyền từ đất, lập tức tập trung nhìn bóng đêm có rung động truyền lại. Tiếng xé gió rồn rập vang, một bóng người đen hiện như nhanh cắt. Hiện nhanh như cắt. Có người xâm nhập, ngăn họ lại. Gã tò cào như thiết tháp hét lớn, chân rậm xuống đất khiến cho mặt đất nứt nẻ, sức mạnh cơ bắp được dịp bùng phát. Hắn lao đến trước, hùng hãn tấn công bóng đen, tự tin vào sức mạnh cơ thể mình. Chính ngay cả các cao thủ chúng y viện lận về sức mạnh cơ thể chỉ là mấy vị thủ lĩnh vượt qua mặt hắn thôi. Chát, nhưng suy nghĩ hắn hoàn toàn sai lầm, thân thể cường chắn và vào bóng đen lập tức biến sắc. Cái bóng đen nhỏ con mỏng cơm kia lại mạnh như linh thú hung hãn, lực đạo kinh khủng sấn tới cơ thể hắn. Thân thể gã thiết tháp nhẹ nhàng bay ngược, lăn lốc trên đất, mặt mũi đầy máu. Đám lâu la chúng minh viện thấy cảnh tượng lập tức kinh hãi. Sức mạnh cơ thể đồng bạn ra sao bọn chúng biết, thế nhưng vừa chạm mặt là bị cái bóng đen kia hất văng bị thương. Bóng đen kia sừng sững đứng lại, gương mặt lộ là Mục Trần, thân hình mỏng cơm đứng sừng sững chắc chắn. Liếc nhìn là cái gã thiết tháp đang lăn nề bò càng trên đất. Hắn tấp tắc khen thầm, thân thể đối thủ này cũng khá rắn chắc, chỉ tiếc gặp hắn. Đối thủ cứng, cùng lên. Gã thiết tháp cố sức quát lớn, nhận ra rõ ràng tiên trước mặt là luyện thân thể đến mức độ phải nói là đáng sợ. Vèo, một đám nhất tề xông tới lập tức bay tới Mục Trần. Đối phương hùng hổ vây chặt Mục Trần, trở nên lạnh lẽo, hắc lôi lóe từ cơ thể, sấm vang rền. Đùng, hắn bật nhảy lên, lao vào đám người, quyền cước liên miên như sấm đánh. Bất cứ ai bị công kích của hắn chạm vào lập tức hộc máu văng ra. Phía sau Lạc Ly và Thanh Tuyển cũng nhanh chóng không kém xông lên. Biểu hiện không cường hãn bá đạo như Mục Trần, nhưng thể chất cũng mạnh hơn người khác rất nhiều. Tung hoành ngang dọc, Lạc Ly còn có Lạc Thần Kiếm. Dù không sử dụng linh lực nhưng lưỡi kiếm sắc bén và chất thép cứng rắn vốn có của Thanh Thần Kiếm này khiến cho những kẻ khác không phòng ngự nổi. Ba người ra tay như là hổ vào bầy dê, mặc cho đối phương người đông thế mạnh nhưng cả ba bọn họ là đẩy lui lại nhanh chóng, tiếng là thảm thiết vàng. Chỉ chốc lát sau, đám cao thủ chúng minh viện đại bại nằm rên rỉ trên đất. Không thể vận dụng linh lực đúng là phiền phức. Ôn Thanh Tuyền cầu có nghiến răng, phía bên ngoài thì bọn họ, những người này chưa có tư cách tới gần nàng. Chỉ cần có chút ý đồ là bị nàng vỗ một phát cục ngay. Mục Trần mỉm cười chợt biến sắc, mắt băng hàn nhìn về một phía kia. Trong bóng tối, vài người chậm chậm hiện ra, nhân số có cả trăm, nhốn nháo ồn ào, hoàn toàn vây kín khu này. Cái đi đầu là Tần Phong đang dương mặt đắc ý của cái lão miêu nhìn ba con chuột nhắt lọt ổ. Chương 523, Tần Phong. Trong bóng rừng âm u, rất đông người thình lình xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Những cặp mắt hung ác tập trung vào ba người chính giữa vòng vây. Mục Trần thoáng liếc qua thế trận hiện tại, hắn không ngờ lại bị đám Tần Phong phát hiện và bao vây nhanh như thế. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng tới gần Mục Trần, mặt lạnh lùng chiếu thẳng cùng Tần Phong. Dù đối phương người đông thế mạnh nhưng muốn nuốt sống họ cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Mục Trần, thật là thiên đường trăm lối người không đi, địa ngục không cửa lại dẫn xác vào. Tần Phong trầm chọc Mục Trần khẽ cười hứng chí. Người thật là quan tâm người khác nhỉ. Mục Trần cũng là cười đáp lại, liếc nhìn đám lâu la đang vào vây. Sao thế, khu vực này không thể vận dụng linh lực, cảm thấy lo lắng quá à? Còn cứng mồm, Tần Phong kia nhíu mày. Chẳng biết rõ là nên tỏ ra lo lắng mới tốt hay sao chứ. Mục Trần giờ đó là nghĩ rồi lắc đầu. Điếc sao, người còn chưa đủ tư cách. Tần Phong yên lặng, bàn tay nhẹ phất, giọng lạnh lùng cất. Dọn dẹp chúng. Ngay lập tức trăm người xung quanh nhất thời hồ ứng, thân thể thoáng hiện ánh sáng nhàn nhạt như kim thiết, sức mạnh cường hãn dồn xuống chân, lấy đà nhảy mạnh xông ra. Khí thế hùng hổ như vạn mã xông qua, áp lực cực lớn. Ánh mắt Mục Trần trở nên lạnh lùng vô song. Lôi điện lóe ra, hắn dậm mạnh chân xuống đất, những vết nứt dữ dội vì bàn chân hắn lan tỏa xung quanh. Dù là hiện tại không sử dụng được linh lực nhưng sức mạnh cơ thể hắn đầu cũng khó ai sánh bằng. Thân ảnh hắn hóa thành một cái bóng mờ mờ lao thẳng giữa đám người đang xông tới. Uỳnh, một quyền phẫn nộ mang kình phong dũng mãnh đập vào những kẻ xông tới đầu tiên. Thanh âm chát chứa vàng, vài kẻ ngực bụng lõm vào, máu phun be bét, thân thể bay ngược trở lại, lập tức quằn quại đau đớn. Chát bốp, quyền cước Mục Trần múa liên hồi, hắc lồi lượn lờ quanh thân, sức mạnh đáng sợ như cự truy nện vào, mỗi lần tung đòn là một kẻ chấn hộc máu văng ra. Hắn như con mãnh hổ xông vào bầy cừu, không ai địch nổi. Đám người bao vây Mục Trần rất đông, cơ bản không ai đến được gần hắn trong phạm vi một trượng. Những kẻ này là từng luyện thần quyết luyện thể, nhưng rõ ràng sức mạnh cơ bắp vẫn là không là gì trước mặt Mục Trần. Cách một khoảng sau đó, Lạc Ly cùng Thanh Tuyền xông tới, thân thể ngọc ngà mềm mại của hai nàng cũng có hào quang sáng ngời như ngọc thạch trong suốt. Lạc thần kiếm trong tay Lạc Ly tuy mất uy phong vốn có vì không được dùng linh lực, nhưng mà sự sắc bén của nó là đủ để nàng tạo ra khoảng trống an toàn quanh thân tới mấy trượng, không ai có thể áp sát. Ôn Thanh Tuyền là múa kim chiến thương, thương ảnh liên miên, hùng tàn độc ác. Phàm là kẻ nào đến gần phạm vi công kích bị nàng tặng cho vài xiên, để lại mấy cái lỗ máu tàn nát. Bóng tối sừng sậm vàng, tiếng kêu là chủ chéo thảm thiết, tiếng quyền cước bình khí và chạm ra thì khiến nhiều kẻ giật mình thòn thót. Tần Phong đứng ngoài vòng chiến, thấy ba người lọt vào vòng vây trăm người không hề rơi vào hạ phong, mặt hờ hững chẳng tỏ vẻ quan tâm đến những cái tên lâu la bị ba người nhanh chóng đánh bại. Thật là lợi hại à. Xem chiến đấu một hồi, hắn tủm tỉm cười, mắt không hề nhìn tới Mục Trần mà lại chú ý đến Ôn Thanh Tuyền, lửa nóng hừng hực thiêu đốt trong con người. Hắn lẩm bẩm: nếu ta đánh bại vị cao thủ đệ nhất này, có lẽ tên ta là truyền khắp Đại Tái Linh Viện chứ. Ba người kia, kẻ khiến Tần Phong kiêng rẻ nhất là Ôn Thanh Tuyền, thời gian trước đội ngũ mà nàng lãnh đạo vững vàng chiếm vị trí thứ nhất, dù cho bao đội ngũ cường hãn biến thái khác có đuổi theo ra sao cũng không vượt mặt được. Mọi người ai nấy là hiểu rõ thực lực đáng sợ tuyệt đối của Ôn Thanh Tuyền. Nếu là bên ngoài cho Tần Phong thêm cái lá gan nữa cũng không có ý dám ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Dù như vậy, tình hình lúc này khác nhiều. Khu vực này không thể vận dụng linh lực, thực lực Ôn Thanh Tuyền đại giảm chính là lúc nàng yếu nhất, thời cơ tốt nhất. Tưởng tượng tới lúc nàng đại bại trong tay mình, Tần Phong càng khoái trá, chậm rãi bước chân, thình thịch tăng tốc như đại bàng tung cánh, cấp tốc xuất hiện không trung trên đầu Ôn Thanh Tuyền, một trường từ trên cao ập xuống, quyền phong kinh người. Hử, Ôn Thanh Tuyền nhận thấy công kích không hề nào lúng, kim chiến thường múa qua như chớp đâm tới Tần Phong. Tần Phong cười quỷ dị, trường đang ập xuống biến đổi thành chỉ, linh lực hùng hậu như thủy triều bùng nổ. Tần Phong lại có thể vận dụng linh lực ở đây. Ôn Thanh Tuyền sắc mặt kịch biến, kèng, tiếng kim thiết vang vọng, chỉ kình đầy linh lực của Tần Phong mạnh mẽ điểm vào mũi thương kình lực đáng sợ, chấn Ôn Thanh Tiền lùi một đoạn, sắc mặt tái. Hà, giờ đám ngu si các người biết vì sao ta tự tin thế chưa? Trong này ta vẫn có thể thi triển linh lực, hiện tại các người trong mắt ta là cái thá gì? Tần Phong cười lớn, lăng không đứng giữa rừng, linh lực khủng hậu tản mát quanh thân, áp lực tỏa ra mạnh mẽ. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng, gương mặt lạnh đi, không ngờ bị Tần Phong đả thương khiến lòng kiêu hãnh của nàng khó chịu vô cùng. Dù không có linh lực, trong mắt ta người vẫn là một cái tên phế vật. Ôn Thanh Tuyền cười khẩy, thanh âm cực kỳ khinh miệt. Thử, Tần Phong mắt lóe lạnh lẽo, lắc mình biến mất trong không trung. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng vội lùi, tay giữ chặn kìm thương, thình lình là thương ảnh như mưa đầm tứ phía. Kèng kèng kèng, tiếng kim loại va chạm vàng, hoa lửa tóe ra liên hồi. Mỗi một lần chống chọi, thân thể Ôn Thanh Tuyền run lên. Lúc này nàng hiển nhiên hoàn toàn bị Tần Phong áp đảo. Tần Phong tận hưởng sự thắng thế trước Ôn Thanh Tuyền, đắc chí cười càng to, mắt càng dữ tợn, thế công càng cuồng bạo. Chỉ kinh tràn ngập linh lực của Tần Phong lại điểm lên kim thương, cánh tay Ôn Thanh Tuyền run rẩy kịch liệt, đôi môi đỏ như mọng, càng thêm đỏ thẫm vì máu tươi. Ha, Tần Phong điên cuồng, chẳng cho Ôn Thanh Tuyền một cơ hội để thở, song chỉ sáng rực lại có lốc xoáy thở dốc cơ hội. Chỉ thấy đắc này song chỉ phía trên hảo quàng rũ phát sáng ngời, lại có phòng toàn ở đầu ngón tay thành hình cụ phòng chỉ. Tần Phong nhanh chóng xuất hiện sau lưng Ôn Thanh Tuyền, chỉ kình mang sức mạnh lốc xoáy không chút nương tay hướng Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng, mắt phượng trở nên lãnh khốc đáng sợ, tay lập tức kết thành ấn pháp kỳ nạ. Lúc này nàng cảm giác không gian sau lưng dao động, giống như ai xuất hiện phía sau nàng. Rồi một mùi quen thuộc là Mục Trần. Mục Trần vươn tay ôm cái eo của nàng, kéo nàng vào lòng hắn. Biến cố bất ngờ khiến Ôn Thanh Tuyền cả kinh, phản xạ giơ củi trỏ thúc vào bụng hắn, khiến hắn rên một tiếng. Sau đó là một cỗ cuồng lực ập tới đánh vào cả hai văng đi. Khi chạm đất, Mục Trần xoay mình để cho thân thể hắn trở thành tấm đệm, lện xuống mặt đất rừng. Còn Ôn Thanh Tuyền an ổn trên người hắn. Người làm gì đó? Ôn Thanh Tuyền giãy nảy ra khỏi cái ôm của Mục Trần tức giận. Người ra tay nặng thế. Mục Trần xoa xoa cái bụng nhỏ nhăn nhó, rồi nàng nghiêm túc trở lại nhìn qua Tần Phong với linh lực hùng hậu quanh thân, mắt lạnh nhó nói: để ta xử hắn, ta tự đối phó được. Ôn Thanh Tuyền tức giận trừng mắt nhìn Mục Trần, hiển nhiên là lúc còn đang tức ánh ách vì cái vụ hắn dám ôm nàng. Mục Trần chả thèm quan tâm, ra tay cả nàng rồi tiến lên. Ôn Thanh Tuyền trợn mắt nhìn Mục Trần, bất giác thấy vết thương sau lưng hắn, một cái tảng đá lớn đó là. Ôn Thanh Tuyền nhìn lại Tần Phong, ngón tay hắn còn đang nhỏ máu, dĩ nhiên không phải máu hắn. Vừa rồi Mục Trần ôm lấy nàng chính là hắn dùng tấm lưng để chắn nàng một kích. Ngươi! Cơn giận Ôn Thanh Tuyền chậm rãi tàn mất, khóe miệng giật giật. Yên tâm đi, ta da dày thịt béo, chảy chút máu có hề gì. Mục Trần biết nàng phát hiện ra thương thế sau lưng, chỉ khoát tay: tên kia giao cho ta, người tới giúp Lạc Ly. Ôn Thanh Tuyền nhìn gã thiếu niên bình tĩnh ra lệnh kia, nàng cũng cảm nhận sát khí và lửa giận ngút trời toát ra từ hắn, chỉ đành nghiến răng tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu, cực kỳ hiếm thấy. Chương 524, người xong rồi. Tần Phong mỉm cười nhìn Mục Trần, nhẹ lau đi vết máu còn vương trên ngón tay. Anh hùng cứu mỹ nhân à, trò này cũ quá rồi. Anh hùng sau khi cứu mỹ nhân còn phải xử lý tên bại hoại mới xem như là việc làm tới nơi tới chốn. Mục Trần cười trả lời: bằng vào ngươi. Tần Phong cười châm chọc, tay nắm lại, linh lực gào thét quanh thân. Thực là hắn bên ngoài cũng không phải mạnh nhất, tại đây trong khu rừng cấm bế linh lực thì chính là khả năng nghịch thiên à. Mục Trần nhìn chằm chằm Tần Phong, mắt nghiêm trọng. Khó trách tên kia càn rỡ dám một mình dẫn người đến vây đánh bọn họ, ra còn có trò này. Ngươi hẳn là dùng một cách nào đó ngăn cản sự cấm bế linh trận đối với linh lực trong cơ thể. Mục Trần chậm rãi phân tích. Bất quá trò này cũng không thể hoàn toàn ngăn được, thành ra linh lực người vẫn còn bị phòng bế không ít, không hoàn toàn đầy đủ. Ánh mắt cũng độc đáo đấy. Tần Phong cười tủm tỉm xác nhận. Bất quá trường này linh lực là đủ để dọn xác các ngươi rồi. Mục Trần thản nhiên cười, mắt như là có đào phòng xuất hiện. Xem ra người không tin nhỉ. Tần Phong cười khẽ, dao động linh lực quanh thân dữ dội hơn, cuồng phong thét gào, thình lình hiện ra dưới chân hắn như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mục Trần. Chỉ kình lốc xoáy nhanh như chớp là hướng hậu tâm đối phương. Xoẹt xoẹt, hắc lôi lóe, Mộc Trần dũng mãnh xoay lại tung quyền tiếp đón chỉ kình đáng sợ của Tần Phong. Đùng, một tiếng lổ nhẹ vàng, kình phong bùng quát, Mộc Trần nào đảo lùi một đoạn xa, Tần Phong cũng bị bức lùi vài bước. Khó trách không lo, sao có thể cường hãn như vậy? Tần Phong tỏ ra kinh ngạc, Mộc Trần bằng thân thể mạnh mẽ tiếp được một chiêu mà trước đó cả Ôn Thanh Tuyền cũng phải dựa vào chiến thương bá đạo mới rơi vào hạ phong. Thân thể Mộc Trần quả kinh khủng. Tần Phong cũng từng tu luyện thần quyết luyện thể, hắn biết nếu chỉ so đấu cơ thể e rằng kém Mộc Trần rất xa. Bất quá thần quyết luyện thể muốn phát huy uy lực cường đại cũng cần linh lực duy trì, do đó hiện tại Mộc Trần căn bản là nhờ vào sức mạnh cơ thể đơn thuần chống cự hắn mà thôi. Quả là một cái bào cát tốt, vậy để ta đùa người tới chết đi. Tần Phong cười dữ tợn tàn khốc, Mộc Trần không thể dùng linh lực thì không chỉ sức mạnh đại giảm mà tốc độ chậm đi rất nhiều. Chỉ cần Tần Phong thi triển thần pháp, vậy thì Mộc Trần căn bản không bắt kịp được. Mà như thế chẳng phải là Mộc Trần trở thành một cái bào thịt cho hắn tập dượt sao? Phù. Tần Phong cười khẩy, hai cơn lốc hình thành ngay mũi chân, thân hình lóe lên biến mất. Ù ù, Tần Phong như là biến thành lốc xoáy bao vây Mộc Trần. Mộc Trần không nhúc nhích, nhìn cơn lốc vây quanh mình, loáng thoáng cảm thấy thân ảnh Tần Phong, nhưng hắn hiểu lúc này cơ bản không có thể bắt kịp thần pháp của Tần Phong, chiếc thể mặc cho kẻ địch tập kích cũng không thể phản kích. Phù, tia linh lực xoắn ốc cực kỳ sắc bén từ trong luồng gió lốc bắn ra, nhanh như chớp tấn công sau lưng Mộc Trần. Áo bị xé toạc lộ ra vết máu dữ dội. Mộc Trần mặt không đổi sắc nhưng cơ thể hơi run rẩy, sự đau đớn từ vết thương khiến hắn khó chịu. Ha ha, trong gió lốc vàng tiếng cười đắc ý và chiêu tức của Tần Phong, vốn là một đối thủ rất khó giải quyết, lúc này lại như cá nằm trên thớt mặc cho mình chơi đùa, cảm giác thật quá sung sướng. Vù vù, liên tiếp những cái công kích xảy đặc vò cắt xé cơ thể của Mộc Trần, giống như Tần Phong đang hưởng thụ cảm giác này, do vậy không công kích vào yếu huyệt cơ thể Mộc Trần mà hành hạ đối phương thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa, dáng vẻ Mộc Trần lúc này rất thảm. Nhưng dù vậy hắn cũng không nhúc nhích, cách đó không xa Lạc Ly và Thanh Tuyển sát cánh chiến đấu với nhau, khiến đám đông la xung quanh không ai tới gần được, rồi diễn biến bên này cũng kinh động hai người. Chính giữa cơn ốc Mộc Trần không cử động, máu tươi chảy xuống thê thảm. Lạc Ly nổi giận siết mạnh vào Lạc Thần kiếm trong tay. Tên khốn này, Ôn Thanh Tuyển đã tức tối nghiến răng, đôi mắt phượng đầy lửa giận, bất chợt nàng phùng thương, tay kết ấn ngữ khí lạnh lẽo. Ta đi giết hắn. Lạc Ly chợt giơ tay chụp lấy tay nàng ngăn lại, lắc đầu khẽ nói. Giao cho Mộc Trần đi. Nhưng mà hắn không thể vận dụng linh lực, căn bản không thể là đối thủ của Tần Phong. Chúng ta tính sai rồi, họ không chỉ đông đảo, chính nghĩa là họ có cách vận dụng linh lực. Ôn Thanh Tuyền trầm giọng nói, Tần Phong không đủ tư cách đánh bại Mộc Trần. Dù là hắn không có linh lực, Lạc Ly chậm rãi thanh âm nhẹ nhẹ đáng tin cậy. Nàng cũng đau lòng khi thấy bộ dáng máu me bê bết của Mộc Trần, chỉ hẳn không thể đã chết tên Tần Phong kia. Nhưng mà tình hình này Mộc Trần cũng không thích người khác nhúng tay, hắn cũng là cường giả kiêu hãnh. Nghe Lạc Ly nói vậy, Ôn Thanh Tuyền hơi run run, liếc mắt nhìn thân thể máu me trong lốc kia. Hắn vẫn đứng vững như bàn thạch, chỉ nghiến răng quay đi. Ôn Thanh Tuyền lao vào đám lâu la chúng minh viện, gương mặt hàm sát, chiến thương múa may liên miên bức lui người. Lúc này làng ta là phát tiết với mấy tên xui xẻo, công kích linh lực đánh vào Mộc Trần càng xôn dập, khiến hắn càng thêm thương thế. Thật chán qua đi thôi dẹp, không phí thời gian nữa. Tần Phong thấy Mộc Trần chẳng hề phản kháng, cảm thấy không còn thú vị, tiếng nói lạnh lùng truyền ra, tốc độ xoay của gió lốc càng cuồng bạo. Lúc này hắn hạ sát tầm muốn đánh bại Mộc Trần. Ù ù, thình lình cơn lốc sừng, bóng người bọc trong gió xuất hiện sau lưng Mộc Trần, linh lực hội tụ trong lòng bàn tay chẳng chút lưu tình vỗ vào lưng kẻ địch, không khí nổ tung. Tần Phong biết rõ Mộc Trần phải cảm ứng được công kích, nhưng cảm ứng được thì sao, dựa vào sức chịu đựng cơ thể hắn không tài nào phòng ngự được hoàn toàn, do đó mọi việc đã ăn bài. Nụ cười trên mặt Tần Phong càng dữ tợn, chỉ nghe mắt sau gương mặt hắn cứng đờ, bởi thân thể máu me của Mộc Trần đột nhiên lóe một tia hắc lôi điên cuồng cùng tiếng sấm rền đáng sợ. Trước mặt Tần Phong hoa lên, sau khi định thần trở lại, gương mặt Mộc Trần xuất hiện chính diện mặt hắn. Nắm tay giơ cao, hắc lôi như chất lỏng sền sệt bọc lấy nắm đấm Mộc Trần, năng lượng khủng bố khuếch tán trong tiếng sấm rền khiến Tần Phong trợn mắt kinh hãi. Người nói nhiều thật đó, nhờ cái phúc cái mỏ của người không bằng. Ta cũng không có thời gian hội tụ đầy đủ năng lượng hắc thần hồi dài khắp cơ thể. Mộc Trần nhếch mép cười gằn, giọng đầy châm chọc, do vậy tiếp theo. Dứt lời, quyền kính như sét nện vào trường phong hung hãn của Tần Phong. Người xong rồi. Đùng, tiếng sấm vang vọng, mặt đất vị trí hai người sụp đổ lõm xuống, Mục Trần đứng khựng giữa không trung. Còn linh lực hùng hậu bao bọc tần phong cấp tốc bị chấn nát, cánh tay quẹo đi, xương cốt bị quyền của Mục Trần đánh gãy. Bốp, thân thể như là diều đứt xây bay đi, lăn lông lốc như trái banh nện trên mặt đất rừng, để lại một vết sại. Vòng bao vây hỗn chiến bên kia bỗng im bặt, đám lâu là chúng minh viện hoàng hồn nhìn đầu lĩnh nằm in như chó chết trên đất, kinh hãi sợ sệt. Lạc Ly khẽ cười nhẹ giọng với Ôn Thanh Tuyển. Ta nói đúng không? Ôn Thanh Tuyển đặt trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần, môi nhếch lên như thói quen khích bác một chút, treo lại nhớ đến khoảng khắc hắn chịu một thương, chịu một chỉ thụ thương đầy máu, lời nói không thốt ra được trở lại vào bụng. Chương 525, đĩa ngọc. Mảnh rừng ồn ào huyên náo đánh nhau lúc này an tĩnh trở lại. Đám lâu là chúng viện mình thần tình hung hãn, lúc này đầy mặt kinh hãi, hoảng hốt nhìn qua Mục Trần, vài kẻ còn không tự giác lùi sau vài bước. Mục Trần chẳng quan tâm đám các kẻ đó, tập trung vào các cao thủ nằm nề nếp trên đất máu me đầy người. Người Tần Phong máu đầy mặt dãy dụa cố gắng đứng dậy, linh lực dao động quanh người yếu đi cực độ. Lúc nãy còn mày có linh lực hộ thể, bằng không một quyền kia của Mục Trần đánh chết hắn, sợ là trong mắt chỉ có sợ hãi vô cùng. Run rẩy nhìn Mục Trần, hắn không hiểu được Mục Trần sao có thể thình lình bộc phát sức mạnh đáng sợ như thế. Tên kia rõ ràng không thể sử dụng linh lực. Mục Trần thấy ánh mắt Tần Phong chỉ nhếch mép cười, đúng là không dùng được linh lực. Nhưng thứ lúc nãy hắn dùng là năng lượng hắc thần lôi, thân thể trải qua bao lần được hắc thần lôi rèn luyện, năng lượng của nó dĩ nhiên còn lưu lại trong cơ thể. Bình thường có linh lực vận chuyển khó nhận ra sự tồn tại, lúc này linh lực an tĩnh im lìm, năng lượng hắc thần lôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Năng lượng này trong hắn bình thường không có quá mạnh mẽ, nhưng với khu vực thế này chừng đó quá đủ. Chỉ có khiếm khuyết là năng lượng này cần chút thời gian để hội tụ. Do vậy hắn vừa rồi mặc tình cho Tần Phong hành hạ để hắn tranh thủ thời gian, cơ hội ra tay chỉ một lần. Tần Phong có linh lực bổ trợ, tốc độ vượt xa hắn, chỉ có thân pháp cơ thể không thể đuổi kịp. Hắn phải nhắm chuẩn thời cơ cho Tần Phong nhất kích tất sát. Cục diện hoàn toàn nhờ vào dự đoán, Tần Phong đắc ý cuồng tiếu, không nhận ra được sự rành mánh của Mục Trần. Xem giờ người làm được gì, Mục Trần cười hiền lành chậm rãi bước tới Tần Phong. Tần Phong hoảng sợ bỏ lết lùi lại, quần áo rách bươm vì quyền kình lúc trước càng tan nát, một vật sáng nhàn nhạt rơi vào trong tay áo. Dường như là cái đĩa ngọc hảo quàng sâu lắng. Tần Phong nhìn thấy đĩa ngọc bị rời ra mặt kịch biến, vội lùi người định chộp tới. Đùng một tiếng vang, Mục Trần dậm mạnh nhảy tới, mắt hung bạo như báo đen săn mồi, bộ dáng đằng đằng sát khí, sao phải chuẩn bị đánh chết Tần Phong. Tần Phong kinh hãi run rẩy, sợ sệt nghiến răng rụt tay, vội là thúc giục chút linh lực ít ỏi sót trong người lắc mình trốn. Tần Phong bỏ chạy đám cao thủ chúng minh viện nhất thời là chiến ý mất sạch, hoảng loạn chạy tứ tán. Chỉ một chất, mảnh rừng huyên áo trở nên yên tĩnh. Mục Trần không có truy sát Tần Phong, tiến đến cúi lĩnh nhặt đĩa ngọc trên đất. Cẩn thận xem, trực giác cho biết Tần Phong có thể dùng linh lực là liên quan vật này. Đĩa ngọc to như bàn tay, sáng bóng, bề mặt có khắc những hoa văn tinh xảo tản mát dao động dị thương. Đây là cái gì? Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng đi tới, các nàng nhìn đĩa ngọc trong tay Mục Trần tò mò hỏi. Mục Trần nhìn hoa văn phức tạp trên đĩa ngọc, người khác nhìn thì chưa chắc biết nhưng hắn lại quen thuộc. Trong đĩa ngọc có khắc linh trận. Mục Trần trầm tư. Ồ, Lạc Ly và Thanh Tuyền giật mình. Các làng đâu phải linh trận sư, không biết linh trận này thuộc loại nào. Lúc này, thần sắc Mục Trần biến đổi. Sao vậy? Lạc Ly và Thanh Tuyền vội lo lắng hỏi. Sắc mặt Mục Trần không đau đớn mà tỏ ra kỳ quái. Thì nình linh lực hắn bạch sao hòa, hắc bạch sao hòa dũng mãnh tuôn từ cơ thể. Người có thể dùng linh lực. Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc. Mục Trần khẽ cười, mắt thích thú nhìn đĩa ngọc trong tay. Ra đây là nguyên nhân Tần Phong có thể sử dụng linh lực. Chính nhờ linh trận khắc trong thứ này. Theo dự đoán của ta, linh trận trong này có hiệu năng ngăn cách sự quấy nhiễu linh lực trong cơ thể chúng ta từ cấm linh trận. Chẳng biết linh trận này do ai khắc vào, xem ra chúng minh viện cũng có linh trận sư rất lợi hại đó. Mục Trần lẩm bẩm. Nhưng là ai được nhỉ? Mặc ngư Tần Phong và Lưu Hùng không giống cái kẻ có thành tựu cao về linh trận. Nếu vậy, hẳn là gã thủ lĩnh giữa mặt còn lại của chúng minh viện. Đại tái linh viện quả là tàng long ngoạ hổ à. Mục Trần cảm thán. Ngươi cũng là linh trận sư, ngươi có thể khắc linh trận này không? Ôn Thanh Tuyền hỏi, cảm giác không thể vận dụng linh lực rất khó chịu. Nếu nàng sử dụng được thực lực trước đó nào cần Mục Trần che chở. Mục Trần chằm chằm nhìn hoa văn phức tạp trong đĩa ngọc cười. Linh trận này ảo diệu nhưng cấp bậc lại không cao, chỉ cần biết rõ trận đồ, muốn bố trí nó không khó. Hơn nữa linh trận này không hoàn mỹ cho lắm, vậy người còn có thể cải tiến nó. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày, vấn đề hẳn là không lớn. Mục Trần cười nói bâng quơ, vẻ mặt kiêu ngạo. Thiên phú linh trận hắn rất tự hào. Nói thế nào, mẫu thân hắn là linh trận đại tông sư, nơi đại thiên thế giới này phải là nhân vật nổi tiếng hàng đầu. Bản thân là đứa con thân sinh của nàng, nếu hắn tầm thường khó mà xứng đáng. Tần Phong tặng chúng ta một cái lễ vật thật tốt, nếu không chúng ta cứ tiến vào thì e rằng phiền phức. Lạc Ly cười khúc khích, trước đó không ai dám nghĩ đám Tần Phong lại có chiêu này. Mục Trần gật đầu, tay cầm đĩa ngọc ngồi xuống. Chờ ta một chút, dứt lời mắt khép hờ. Hắn chú tâm cảm ứng hoa văn phức tạp, ghi chép quỹ đạo vận chuyển của nó vào trí não. Lạc Ly cùng Thanh Tuyền cũng ngồi xuống, mắt lưu ly xinh đẹp hơi lưu động. Lạc Ly nhẹ nhàng liếc nhìn vết thương máu me trên người hắn. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh lại chăm chú nhìn Lạc Ly, dĩ nhiên trong mắt nàng ta Lạc Ly phải ưa nhìn hơn tên Mục Trần. Lạc Ly chợt nghĩ cái gì, thần sắc Ôn Thanh Tuyền hơi đổi. Hả? Lạc Ly quay lại, người là người Lạc thần tộc, có lẽ một thời gian nữa chính là nữ hoàng kế nhiệm của Lạc thần tộc. Ôn Thanh Tuyền khẽ hỏi. Lạc Ly gật đầu xác nhận, mắt ưu tù nhìn Mục Trần, chẳng biết sắp tới chia tay sau khi gặp lại hắn thế nào. Tình hình Lạc thần tộc dường như không ổn. Ôn Thanh Tuyền hỏi Hàn, có vẻ nàng cũng biết tin tức về Tây Thiên thế giới. Lạc Ly cười, có lẽ đây là thời gian suy vong của Lạc thần tộc, nhưng không hề gì, ta sẽ cố gắng. Ôn Thanh Tuyền nhìn nàng dò dự nói, người có nghe nói về Tây Thiên chiến hoàng Tây Thiên giới? Lạc Ly hơi dùng mình liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền gật đầu, có thể sánh với Võ Tổ, Viêm Đế, cường giả cự phách Tây Thiên chiến hoàng sao ta không nghe qua. Ta nghe nói hắn từng đề nghị che chở Lạc thần tộc, chỉ là... Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng thủ thỉ. Lạc Ly mỉm cười, chỉ là muốn ta phải rời khỏi Tây Thiên giới. Gia Gia từng đề cập với ta về việc này, nhưng ta nói với Gia Gia, một chủng tộc, nếu cả sự tồn tại cũng cần phải có người khác che chở, thân phận hèn mọn đó không phải là của chúng ta. Ta dốc sức thay đổi Lạc thần tộc, nếu tộc ta thất vọng, thì ta sẽ khiến những kẻ muốn giết tộc ta phải là ngọc nát đá tan. Chiến hoàng kia danh tiếng kinh sợ thế giới, nhưng mà hắn muốn ta rời khỏi Tây Thiên giới, làm cái gì ta cũng không hứng thú. Ôn Thanh Tuyền khẽ hỏi, vì sao? Lạc Ly nhìn Mục Trần cười, bởi có người nói cho ta biết, một ngày nào đó sẽ trở thành cường giả cái thế, ta chờ hắn. Chuyện này phiền người đừng có nói cho Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền đã quay qua Mục Trần, gã kia gã dã tâm cũng không có nhỏ. Lạc Ly là khẩn khoản đề nghị. Ôn Thanh Tuyền gật đầu. Nàng biết Lạc Ly không muốn tạo thành áp lực quá lớn cho Mục Trần. Dù sao Tây Thiên chiến hoàng nổi danh hàng đầu, thực sự quá lợi hại. Trần chính là đại nhân vật hùng bá tứ phương đại thiên thế giới, ngay cả dòng họ của nàng cũng không thể xem nhẹ. Nhưng chính sự lựa chọn hai bên cách biệt một trời một vực đó của Lạc Ly, nàng ta không hề do dự đứng về phía Mục Trần. Lòng tin của nàng dành cho hắn thực khiến người ta ghen tị. Tên kia quả là kẻ may mắn. Chương 526, Ôn Thanh Tuyền nổi giận. Bóng rừng âm u, Mục Trần yên lặng, mắt khép hờ, tiếng ngọc tản mắt ánh sáng nhàn nhạt, linh lực mạnh mẽ bọc lấy nó, hoa văn lấp lánh nhẹ nhàng, hơi thay đổi một chút, khiến linh trận kia càng trở nên hoàn thiện. Mục Trần có thiên phú cực tốt về linh trận, dùng trạng thái tầm nhãn hắn nhanh chóng nhìn ra bí mật trong đĩa ngọc, linh trận khắc trong nó không quá phức tạp nhưng cực kỳ ảo diệu. Ánh sáng lập lòe trên đĩa ngọc trôi qua chừng vài phút, mắt Mục Trần mở ra, trở lại rồi nhìn vào đĩa ngọc hào quang sáng ngọc. Hắn là mỉm cười khóe miệng. Xong rồi ư? Lạc Ly cùng Thanh Tuyền gần đó lên tiếng hỏi. Mục Trần gật đầu, đưa đĩa ngọc cho Lạc Ly. Tay nàng cầm lấy, ý muốn vừa hiện ra liền là thấy linh lực từ cơ thể ào ào đổ ra, mặt vui mừng. Quả nhiên là hoàn toàn ngăn cách được ảnh hưởng cấm linh trận linh lực trong cơ thể. Có đĩa ngọc này chúng ta không cần lo lắng về vấn đề linh lực bị cấm bế. Người có thể tạo thêm hai cái nữa không? Ôn Thanh Tuyền tỏ ra gấp gáp, cảm giác suy yếu này là khiến nàng bực đến cực hạn. có thể làm được, nhưng mà làm vội thì hiệu quả không tốt như thế này. Mục Trần trả lời, không sao, chỉ cần dùng được linh lực, bọn người kia trong mắt ta chỉ là phế vật. Ôn Thạch Tuyển giọng đầy lạnh lẽo, dĩ nhiên hành động của Tần Phong trước đó khiến nàng nổi cáu. Mục Trần cười, đắc tội Ôn Thạch Tuyển, gã Tần Phong kia thật xui xẻo. Hắn lôi ra hai cái đĩa ngọc khác cầm trong tay, nhắm mắt linh lực trào ra chạm khắc những hoa văn huyền ảo trên đĩa ngọc, chế tạo hai cái đĩa ngọc khắc linh trận, tốn cả lửa canh giờ. Hắn đưa cho Lạc Ly cùng Thạch Tuyển mỗi người một cái. Hơi vội, hai cái này không hoàn mỹ như cái đầu, nhưng cũng dùng được khoảng 70% linh lực. Vậy là đủ rồi. Ôn Thanh Tuyền lập tức nhận lấy. Đi thôi, tranh thủ thời gian kéo tới tảng linh viện, đến lúc đó chiến đấu cứ rào hết cho ta. Làng chẳng chờ Mục Trần đáp lời, nhanh lao vào rừng rậm. Sử dụng được linh lực, thực lực làng khác trước vô cùng. Tốc độ làng thay đổi khiến Mục Trần cũng kinh ngạc. Mục Trần quay sang Lạc Ly mỉm cười, cả hai cũng nhanh chóng đi theo. Phía bên ngoài tảng linh viện, Mặc Ngư nhìn đám Tần Phong thê thảm trở lại, sắc mặt kinh dị, nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Do Mục Trần, Tần Phong chùi máu me trên người là mặt tái mét trả lời, hắn không dùng được linh lực, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mặc Ngư cũng kinh ngạc xa mặt, tên kia thân thể rất cưng hãn, lại rất cổ quái, ngoài linh lực hắn có một luồng năng lượng nàn ác trong cơ thể. Hộ linh đĩa ngọc của ta đã bị lấy mất, Tần Phong đau xót kể lại. Cái gì? Lưu Hùng biến sắc, họ có thể mặc tình tung hoành trong này là nhờ vào hộ linh ngọc đĩa kia mà Tần Phong lại để mất, chẳng phải là bùa hộ mạng mất tác dụng? Mặc Ngư biến sắc, mặt mày âm u, sao bây giờ? Có lẽ lúc này chúng là đang nhanh chóng hướng về đây. Lưu Hùng lo lắng quay qua Mặc Ngư, không sao, hộ linh đĩa ngọc chế tạo vội vàng cũng không được hoàn thiện, dù Mục Trần có lấy được cũng chỉ là sử dụng phân nửa năng lực, không đáng sợ, hơn nữa phong ấn sắp bị xóa. Theo lời đại ca nói ra, chúng ta có thể điều khiển linh trận này, hội tụ sức mạnh mọi người, dù là ba kẻ kia cũng không làm gì được chúng ta. Mặc Ngư lắc đầu trấn an, nghe vậy Lưu Hồng cùng Tần Phong cũng an tâm hơn. Gọi tất cả mọi người rút về đây. Mặc Ngư ra lệnh, trận la bàn trong tay hào quang chiếu sáng phong ấn bên ngoài tàng linh viện, hoa văn trận nhanh chóng tan biến. Tần Phong và Lưu Hùng nhanh chóng làm việc, ra hiệu gì đó, khu vực xung quanh lập tức xuất hiện những bóng người kéo về, tập trung chỗ khu ngoài tàng linh viện. Tất cả ánh mắt cẩn trọng cảnh giác nhìn lối đi trong rừng. Mọi khu vực đều cực kỳ im ắng, thậm chí chú ý là nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ. Thời gian chậm chậm trôi qua, đột nhiên vài tiếng bước chân nhỏ nhỏ vang trong rừng thẳm. Tần Phong Lưu Hùng trợn mắt nhìn qua khu vực có tiếng động. Nơi đó, ánh rừng u ám, tiếng chân càng rõ, ba người xuất hiện trong khu rừng tiết thụ tối tăm. À, trận hình thật uy vong nha. Mộc Trần cười to nhìn đối phương, đội hình nghiêm trận chờ đợi. Bên cạnh hắn, Lạc Ly và Thanh Tuyển sắc mặt lạnh lùng không nói. Mục Trần, chớ vội đắc ý, ngươi nghĩ rằng nhặt được hộ linh ngọc đĩa đủ sức nuốt chọn chúng ta sao? Tần Phong hung hăng quát tháo, hộ linh ngọc đĩa của ta có thể giúp người sử dụng được phân nửa năng lực mà thôi. Thực lực thân thể nan người đủ sức đánh bại bọn ta sao chứ? Sao nó gọi là hộ linh ngọc đĩa cơ đấy? Kẻ giúp các ngươi chế tạo thứ này cũng có chút bản lãnh. Mục Trần cười cười chợt bước ra, khóe miệng trầm chọc linh lực nà, dũng mãnh ảo ạt tuôn ra. Nhưng các người sai rồi, hộ linh ngọc đĩa có thể khiến ta vận dụng đầy đủ sức mạnh đó. Tần Phong và Lưu Hùng biến sắc khó tin nhìn linh lực hùng hậu tản mát quanh người Mục Trần. Không thể nào, Tần Phong hoảng sợ, hộ linh ngọc đĩa hắn là dùng nhiều lần dĩ nhiên biết hiệu năng, linh trận trong đó không hoàn chỉnh, cơ bản không thể sử dụng hết linh lực trong người. Không có gì không thể, hộ linh ngọc đĩa chưa hoàn chỉnh thì ta cải thiện nó thôi, thuận tiện chế thêm hai cái nữa. Hắn dứt lời, Lạc Ly cùng Thanh Tuyền lập tức vận linh lực cuồng phong gạo thét. Tần Phong và Lưu Hùng hoảng sợ tuột độ, không tưởng tượng được Mục Trần trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc hoàn chỉnh hộ linh ngọc đĩa, còn là chế thêm hai cái. Nếu vậy chẳng phải ba người bọn họ là khôi phục thực lực vốn có sao? À quên, còn cảm tạ ngươi đem hộ linh ngọc đĩa cho chúng ta, mà không ta cũng không có cách nào. Mục Trần quay qua nhìn Tần Phong mỉm cười ra vẻ bái tạ, thấy hắn nạc tươi cười xào quyệt như thế, Tần Phong lập tức là muốn hộc máu. Đám lâu là chúng mình viện thì sắc mặt không còn hột máu, chiến ý mất sạch. Họ biết rõ ràng đám người kia có thể dùng linh lực, thì sức lực thân thể của họ cơ bản không đủ cho người ta quét. Xem ra người cũng có thành tựu khác về mặt linh trận. Thanh âm lạnh lẽo vang, Mặc Ngư chậm rãi xoay người, mắt băng hàn nhìn Mục Trần. Mục Trần nhìn vị nhị thủ lĩnh chúng mình viện cất tiếng cười lớn. Chúng mình viện các người hẳn là có một linh trận sư cấp bậc khá cao nhỉ? Ta nghĩ có lẽ là đại thủ lĩnh thần bí kia, hắn không ở đây sao? Đại ca ta nếu ở đây thì ngươi còn kiêu ngạo được ư? Tần Phong đã nghiến răng tức tối. Khó là gặp được một vị linh trận sư ưu tú, ta cũng muốn học hỏi đó. Mục Trần thản nhiên trả lời. Sẽ có cơ hội, nhưng lúc đó là kết cục các ngươi không tốt đâu. Mặc Ngư là hờ hững tiếp lời. Thật đáng mong chờ, nhưng hiện tại kết cục không tốt có lẽ là các ngươi. Mục Trần, nếu bây giờ dẫn người đi, ân oán chúng minh viện với người hoàn toàn xóa bỏ, từ nay về sau không làm phiền người. Ở đây thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn một kẻ địch sao? Mặc Ngư chậm rãi nói. Trễ rồi. Mục Trần thở dài tiếc nuối. Hừ, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lưu Hùng gầm lên. Người nghĩ ba người các ngươi đủ sức nuốt trôi bọn ta? Há mồm to thế. Người nói sai rồi. Giọng Thanh Thúy thản nhiên ngắt. Không phải Mục Trần mà tiếng nói từ bên cạnh. Sắc mặt Ôn Thanh Tuyển lãnh cốc vô tình. Chiến thương trong tay sẵn sàng ra trận, nhẹ nhàng chỉ vào đám người trước mặt, thanh âm cao ngạo phàng vọng rừng gai. Chỉ mình ta là dọn dẹp sạch sẽ bọn ngươi. Kim quang rực rỡ phát ra từ cơ thể, lóng lánh như vượng hoàng tung cánh. Khí phách tôn quý cao ngạo tự nhiên bùng ra, vì lữ tử đệ nhất đại tái đã ra tay. Chương 527 Viện Linh. Kim quang chói mắt tràn ngập bên ngoài tàng linh viện, chiến thường trong tay dùng nhàn nghiêng nước nghiêng thành, lúc này trở nên lãnh khốc đáng sợ, linh lực mênh mông hình thành uy áp kinh khủng. Lâu là lính lắc chứng minh viện nhất thời rồn rẩy, chiến ý hoàn toàn biến mất. Mặc Ngư thế vậy mặt cũng đổi sắc trầm giọng. Ôn Thanh Tuyền, ngươi đừng quá đáng, chứng minh viện chưa bao giờ đắc tội vạn hoàng linh viện các ngươi, ngươi muốn gây sự. Thấy các ngươi ngứa mắt mà thôi. Ôn Thanh Tuyền lạnh lẽo trả lời. Ngươi! Mặc Ngư lùi cáo, chợt là âm trầm đe dọa. Ôn Thanh Tuyền, người rất lợi hại nhưng mà đại ca bọn ta không sợ ngươi. Một cái tên thậm thụt giấu đầu lòi đuôi, không đáng cho ta đáng ngại. Ôn Thanh Tuyền cười khẩy, tinh linh khua chân một cái, kim quang sáng lên hoa lệ, chiến thương rực rỡ mang thương ảnh ngập tràn phủ xuống đám chúng viện mình. Với thực lực Ôn Thanh Tuyền, lúc làng mất linh lực còn khó mà ngăn cản, huống chi nàng có thể sử dụng lại năng lực vốn có. Trong khi đám chúng viện mình không dùng được linh lực, chẳng phải mặc tình cho người ta tản xa sao? Ôn Thanh Tuyển xông qua tới đầu, lâu là chúng minh viện chạy trốn tán loạn, người bị thương văng tứ tung, hộc máu trọng thương. Chỉ chốc lát nàng như là hổ lạc bầy dê, trận hình nghiêm chỉnh của chúng minh viện bị phá tan nát. Ôn Thanh Tuyển, người chớ quá đáng. Mặc Ngư xanh mặt quát lên, thân hình nào ra, linh lực mạnh mẽ từ cơ thể bùng lên. Một cái thanh kiếm ảnh hình thành trong tay tàn bạo chém tới Ôn Thanh Tuyển. Hừ, Mục Trần cảm ứng được linh lực cường hãn từ Mặc Ngư kinh ngạc ra mặt. Có vẻ như Mặc Ngư lại có thể dùng hết toàn bộ linh lực quán, không giống Tần Phong, chỉ dùng được một nửa. Vậy hộ linh ngọc đĩa trên tay lại còn là tốt hơn Tần Phong. Ôn Thanh Tuyển trợn mắt. Thế công sấm sét của Mặc Ngư phát đến cũng chẳng làm cho nàng lao lúng. Kim thương trong tay trở nên sáng rọi hơn bao giờ hết, tiếng phượng hót rõ to vàng. Kim hoàng thương, chiến thương bắn đi hóa thành kim phượng, kim sắc, hùng hằng đập vào cái kẻ lao đến. Bàng, tiếng kim loại vang lên, kình phong hùng mãnh bụng lên. Kiếm ảnh lộ tung, thân thể Mặc Ngư run rẩy dữ dội, lảo đảo văng ngược về, cánh tay đổ máu, ngạnh chiến với Ôn Thanh Tuyển, hắn hoàn toàn đại bại. Thần phách nan, Mặc Ngư trợn mắt hoảng hốt. Không hổ là đội trưởng chi đội hạng nhất, ngươi hẳn là vượt qua thần phách nan từ lâu. Thực lực Mặc Ngư chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá thần phách nan, cao thủ linh lực nan khó có thể thành đối thủ hắn. Nhưng một chiêu giao đấu bị Ôn Thanh Tuyền đánh cho bị thương, hiển nhiên thực lực nan vượt xa hắn. Nghe Mặc Ngư thốt, Tần Vong cùng Lưu Hùng biến sắc, kinh sợ nhìn Ôn Thanh Tuyền. Nàng đã vượt qua thần phách nan, thật quá điên à. Dẫn người các người cút khỏi đây. Ôn Thanh Tuyền thản nhiên gằn giọng, ngữ khí cực kỳ thịnh nộ. Mặc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi, mắt kẻ nào cũng u ám. Tàng linh viện là nơi dự trữ chí tồn nình dịch của Mộc Thần Điện, chỉ cần lấy được một giọt cũng có thể nhờ nó mà tiến đến thần phách nan. Muốn họ rút đi sao? Chúng ta cũng muốn xem người có tư cách gì nói thế. Mặc Ngư cười khẩy, vùng tay hào quang bắn ra, nhanh hình thành bức tượng gỗ to lớn, linh lực tản ra cuồng mãnh. Mộc Thần Vệ. Mộc Trần thấy bức tượng quen thuộc, mắt trợn tròn. Mặc Ngư này cũng có một con Mộc Thần Vệ. Hừ, Ôn Thanh Tuyền, Mộc Thần Vệ cũng thực lực thần phách nan, người là muốn thử uy lực nó không? Triệu hồi Mộc Thần Vệ, Mặc Ngư tỏ ra không còn lo lắng. Cái đống Mộc củi này ngăn được ta sao? Ôn Thanh Tuyền trừng mắt, chiến thương trong tay sáng rực. Mộc thần vệ này giao cho ta. Thình lình Mục Trần cất tiếng cười lớn. Tráng sống, Mặc Ngư cười khẩy trầm trọc. Thực lực Mục Trần mới là thân thể nan, dù hắn có thủ đoạn cũng không thể đối thủ của Mộc thần vệ. Nhưng hắn biết nơi Linh Bảo Sơn bên kia, Mục Trần bằng sức mạnh bản thân xử lý cấp tốc một chiến tượng thực lực đến nhất trọng thần vách nan sao. Ta đầu có nói tự mình ta ra tay. Mục Trần cười khanh khách chiều tức một Mặc Ngư, tay vung lên hào quang chớp lóe, một con mộc thần vệ to lớn hình thể chẳng kém cạnh xuất hiện. Vừa hai tay ta cũng có món đồ chơi tương tự, chẳng biết bọn nó thì con nào lợi hại hơn con nào nhỉ. Mục Trần cười tủm tỉm. Chết tiệt, sao hắn cũng có mộc thần vệ. Tần Phong và Lưu Hùng mặt xanh mày xám, không ngờ được Mục Trần có mộc thần vệ, vậy thì lợi thế họ là trực tiếp mất đi. Ôn Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên, hiển nhiên nàng đâu có biết Mục Trần còn cất thứ này. Một con gầu lem thực lực nhất trọng thần vách nan là cực kỳ đáng ngại. Mặc Ngư nghiến răng tức tối, vung tay lên điều khiển mộc thần vệ lao tới tấn công Ôn Thanh Tuyền. Ha ha, đầu to thì chơi với đầu to đi này, sao tìm đến nữ tử làm gì? Mục Trần mỉm cười, dùng tâm trí điều khiển mộc thần vệ xông lên, làm đấm to lớn đổi hướng mộc thần vệ của đối phương. Uỳnh, hai con quái vật to lớn quấn lấy nhau, đại chiến kinh thiên nổ ra giữa rừng thẳm. Ôn Thanh Tuyền hài lòng gật đầu, mắt lạnh băng hướng đám Mặc Ngư, chiến thương không hề giảm bớt vẻ rực rỡ. Sao đây? Tần Phong biến sắc lo lắng, với thực lực hiện tại của Ôn Thanh Tuyền, có hợp lực ba người cũng không thể là đối thủ của nàng. Huống chi phải để còn có Mục Trần cùng Lạc Ly khoanh tay đứng nhìn bên ngoài, ưu thế nhân số của họ lúc này trở thành gánh nặng. Mặc Ngư chèn nhăn mặt, cũng không tỏ vẻ hoảng hốt, thoáng nhìn Táng Linh Viện đằng sau chợt lẩm bẩm. Hẳn đến lúc rồi, mọi người lập tức về vị trí ta dặn. Mặc Ngư vùng tay quát lớn, đám lâu la chúng minh viện đang chật vật đứng ngồi quanh đó nhất thời tập trung lùi hết về sau, nhanh leo đến những thạch đài có sẵn trước tạng linh viện, lập tức ngồi xuống xếp bằng. Ôn Thanh Tuyền, ta đã nói muốn ép lùi chúng ta đâu có dễ dàng. Mặc Ngư cười to, chật tay dán vào gốc cây làm trụ chống tàng linh viện, linh lực dũng mãnh tiến vào khiến nó phát ra ánh sáng xanh lục, từng hoa văn bích lục hiện ra tràn ngập khắp nơi. Ha, cùng lúc đó đám lâu la ngồi ở trên thạch đài nhất tề quát lớn, linh lực cho người chạy vào thạch đài, tất cả đồ bề tàng linh viện làm nó phát sáng chói mắt. Biến cố kiến Mục Trần cả kinh, Ôn Thanh Tuyền mặt lạnh, chiến thương hùng mãnh dũng mãnh bắn ra một tia kim sắc chiếu vào tàng linh viện, ngăn cản ánh sáng xanh lục lan ra. Hào quang xung quanh tàng linh viện càng lúc càng sáng, nhưng sắc mặt đám người chúng minh viện ngồi trên thạch đài thì càng lúc càng tái đi. Mặc Ngư chẳng quan tâm tới đồng bọn, sát thương lành lạnh hướng về ba kẻ địch. Mục Trần, các người là phải hối hận vì đã vào nơi đây. Mặc Ngư cười dữ tợn, đặt hai tay vào trụ cây trước mặt, toàn bộ linh lực trong cơ thể đổ vào đó. Linh lực cuồn cuộn ngừng tụ thành một cái quang ảnh phía trước tảng linh viện. Sao động cường đại khiến cho Mục Trần biến sắc. Nó là viện linh thủ hộ táng linh viện. Khi nó được triệu hồi ra là tự động thanh trừ toàn bộ sinh linh bên ngoài táng linh viện. Chỉ có người đứng trong phạm vi táng linh viện mới được an toàn. Mặc Ngư cười đắc ý. Vào lúc này các người chính là con mồi của nó. Mục Trần, kẻ cất tiếng cười cuối cùng không phải là các ngươi. Chương 528, người kế thừa. Ngoại vì tảng linh viện, hào quang chậm rãi hội tụ thành hình, mọi người nhanh chóng nhận thấy dao động linh lực kinh người như sóng thần vạn trượng áp tới. Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền tất cả biến sắc, biến cố vượt ngoài dự kiến, không ai ngờ là chúng minh viện còn có thứ này. Thực lực viện ninh e rằng là cao thủ nhất trọng thần vách nan cũng không phải là đối thủ. Lạc Ly nghiêm túc, tay siết chặt lạc thần kiếm. Mục Trần cũng gật gù cau mày. Cục diện đột nhiên trở lên cực kỳ khó giải quyết, dao động phát ra từ cơ thể viện ninh kiệt thật khó chịu. Hả, sao vậy Mục Trần? Các người có lợi hại cũng không phải còn kém một chút sao? Mặc Ngư đứng trong phạm vi tảng linh viện đắc ý cười to. Có thứ này, thực lực ba người kia là hồi phục cường thịnh cũng không thể xoay chuyển nổi. Người nói viện ninh này không phân biệt bất cứ sinh linh bên ngoài phạm vi tảng linh viện, vậy chẳng lẽ các người đoạt được bảo bối rồi thì cứ mãi bên trong đó sao? Mục Trần đột nhiên cất tiếng. Mặc Ngư trợn mắt, không ngờ Mục Trần có thể nhanh phát hiện ra nan đề của hắn. Thực đúng như vậy, viện ninh được bọn họ triệu hồi ra nhưng cũng không thể điều khiển được, hiện tại còn ở phạm vi bảo vệ của tảng linh viện mới không bị viện linh chú ý. Nhưng một khi bước khỏi đây, họ trở thành mục tiêu truy kích của viện linh. Cái đó, các người không cần quan tâm. Mặc Ngư cười khẩy, chuyện kia đúng là phiền toái nhưng trước mắt là giải quyết được kẻ địch rồi tính. Giữa không trung, mắt Viện Ninh vừa hình thành đột nhiên có hào quang sáng, đưa mắt quét qua xung quanh, nhanh tập trung thần thái vào ba người đứng dưới đất rừng, giọng vang rền hư không. Kẻ tự tiện xông vào trọng địa, giết không tha. Cẩn thận, Mục Trần biến sắc lạnh lùng quát. Quanh cơ thể Viện Ninh có lốc xoáy hình thành, hào quang lóe sáng, thân hình quỷ dị xuất hiện phía trước Ổn Thành Tuyển. Trường sáng rực rỡ mang linh lực tràn ngập hung tàn, vỗ tới tấn công nàng ta. Ôn Thanh Tuyền nhận thấy rõ Viện Đình lợi hại, mặt mày nghiêm trọng. Chiến thường đại phát kim quang, trong tiếng phượng hót dũng mãnh nhanh như điện đầm tới đối chiến. Quỳnh một kích đối đầu, Ôn Thanh Tuyền run dậy văng ra. Mục Trần nhanh chóng lao đến đón đỡ Ôn Thanh Tuyền, bàn tay đặt trên vai định hóa giải bớt kinh lực. Thế nhưng kinh lực đáng sợ kia truyền vào tay hắn đánh bật tóe máu. Viện Ninh hờ hững vùng tay lên, luống linh lực công kích bắn xa mầm lao tới hai người Mục Trần cùng Ôn Thanh Tuyển. Xoẹt. Kiếm quang dũng mãnh sắc bén cắt tới, chém vào luống linh lực chấn nó vỡ nát. Lạc Ly lắc mình hiện cạnh Ôn Thanh Tuyển, kiếm ít sắc bén từ lạc thần kiếm toan xa tập trung tinh thần đối chiến đại địch Viện Linh. Viện Linh có lẽ bây giờ là thực lực đến tam trọng thần phách nan. Ôn Thanh Tuyển cố gắng nói. Mục Trần và Lạc Ly nghe mà sững người, Viện Linh mạnh như vậy. Tam trọng thần phách nan thế thì bọn họ sao mà đối phó? Dù sốc bản lính toàn bộ có thắng được cũng phải trả giá thê thảm. Lúc này là mang lợi ích cho bọn Mặc Ngư. Gì đây? Lạc Ly hỏi Mục Trần. Ôn Thanh Tuyển nhìn Mục Trần. Viện Linh này thực lực mạnh hơn cả dự đoán. Nếu tiếp tục dù đó thì cũng không tốt cho họ. Hộ Linh Ngọc Đĩa của nàng và Lạc Ly không ngăn cản được toàn bộ ảnh hưởng cấm linh trận cho nên cũng không thể dốc bản lĩnh vốn có. Lùi, Mục Trần mắt né sáng không do dự ra quyết định. Tình hình vượt ngoài kiểm soát, muốn đối phó Viện Linh thực lực tam trọng thần phách nan phải trả giá cực lớn, do vậy tiếc sẽ cũng phải đành rút lui. Lạc Ly gật đầu giảm giáp nghe, còn Ôn Thanh Tiền là tỏ vẻ không cam, tức tối nhìn lại đám chúng minh viện hà hê châm biếm, đứng vào phạm vi bảo hộ của tạng linh viện bên kia. Nhưng mà Viện Linh lại có vẻ không muốn tha trọ, nó lao lên không trung, ngưng tụ linh lực trong tay quang ấn, xanh biếc như cây cối, những tụ phản huy nào. Thanh mộc phòng sơn ấn, âm thanh ồm ồm, vàng vọng không trung, quang ấn to lớn bao phủ cả vùng. Mục Trần biến sắc, Viện Linh kia dường như có thể nhận biết hắn định rút lui, do đó ra tay sát thủ. Công kích cỡ này, cao thủ nhất trọng thần phách nàn cũng chẳng dám đỡ. Các người lùi trước, Mục Trần quát lên, hắc lôi điện lóe, màng sấm rền. Thực lực người muốn đỡ còn chưa tới lượt. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng đáp lời, tính cách ngoan cường của làng sau này không thích đứng sau lưng sự che chở của nam nhân. Từ khi vào đây là phải chịu Mục Trần đỡ cho nhiều lần, khiến cho làng cảm thấy không thoải mái. Mục Trần không tranh cãi nhiều, giơ tay chụp lấy bả vai Ôn Thanh Tuyền, linh lực bộc phát đẩy nàng văng vào rừng gai thiết thụ. Ngươi! Ôn Thanh Tuyền nào đảo bay giữa không trung, tức giận đến đỏ bừng mặt. Tuy tức là tức nhưng mà nàng cũng không có ngoan cố quay trở lại. Sau khi ổn định thăng bằng chỉ trừng mắt căm tức. Ngươi cẩn thận đó! Lạc Ly thì cũng lo lắng cho Mục Trần, lúc này cũng biết nên không nên do dự, chỉ để lại một cái câu cằn dặn nhanh chóng đi trước. Mục Trần thấy hai làng thoát khỏi phạm vi công kích, lập tức quay lên tập trung vào quang ấn. Áp lực mạnh mẽ từ năng lượng khủng bố kia với thân thể cường mãnh xứng rắn chắc quán hiện tại cũng cảm thấy đau nhức, một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Mục Trần hít một hơi, tay ôm lấy không khí phía trước, hào quang rực rỡ từ đỉnh đầu bắn ra, hùng khí cuồn cuộn tràn ngập là đại tu di ma trụ. Đại tu di ma trụ nhanh phóng to, hùng sắc khí kinh người tràn ngập không gian. Mục Trần ôm phía trước như nắm lấy đại tu di ma trụ khổng lồ, hắn biến tay thành quyền đập vào một đầu ma trụ. Sát khí bừng lên, đại tu di ma trụ như một cái tia sáng hùng thần mạnh mẽ xông vào quang ấn. Ầm ầm ầm, không gian bùng nổ, dư kinh khiến cho rừng gai tiết tụ xung quanh ngã rạp, khai góc gãy nát bắn ra như mưa. Trên bầu trời, Mục Trần lùi gấp, cơ mặt tái đi, nhờ đại tu di ma trụ cũng là đủ sức cản công kích đáng sợ của Viện Linh, thế nhưng hắn cũng bị chấn thụ thường. Trong phạm vi tàng linh viện, đám người Mặc Ngư cũng chằm chằm quan sát trận đấu, nhìn thấy Mục Trần có thể chống cự thế công kinh người của Viện Linh, mặt khó coi, kinh hãi cùng sợ sệt. Họ biết rõ nếu là họ đối diện công kích e rằng đã chạy còn không kịp nói chi là đỡ. Tên khốn kiếp này còn ẩn giấu nhiều thực lực như thế. Tần Phong nghiến răng tức tối. Dù là phù bảy chân thực lực của hắn, hắn cũng không thể nào là đối thủ của Viện Linh. Mặc Ngư nghiến răng ầm ù. Mục Trần nật tay, Đại tu di mà trụ nhanh chóng trở về, hắn cũng theo đó cấp tốc lùi sau sắc mặt nghiêm trọng. Tam trọng thần vách nan thực lực là vượt xa dự đoán, chiến tượng ở Linh Bảo Sơn thật chẳng là gì so với linh viện này. Vù, một tiếng xé gió dồn bên tai, Mục Trần chỉ cần kịp là trợn mắt thấy viện linh xuất hiện ngay trước mặt tập trung nhìn hắn. Cẩn thận, đằng xa Lạc Ly và Thành Tuyển biến sắc hốt hoảng là. Viện linh ra tay cực kỳ quyết đoán cùng nhanh nhẹn, thậm chí không cho Mục Trần có thời gian phản ứng. Tay giơ lên linh lực hình thành tản mát dao động kinh người. Công kích cự ly như thế Mục Trần cơ bản không thể thoát. Đáng chết. Mục Trần nghiến răng định sử dụng hùng sát lực từ đại tu di ma trụ. Công kích ập tới. Khi nó còn cách Mục Trần một chút, viện linh đột ngột dừng tay. Hào quang lóe lên, thanh âm ồm ồm vang ra. Là người kế thừa ư? Âm thanh khiến Mục Trần ngẩn người. Phát hiện viện linh chăm chú nhìn vào giữa trán mình. Tụ văn cổ xưa nhấp nháy, chính là thứ mà lão nhân tóc bạc ở Linh Bảo Sơn bàn choán.